Thái tử quá xấu bụng. Chương 280, cãi nhau mà trở mặt, phá vỡ phong ấn. Góc truyện audio.com. Vân Mạo lập tức đi, mà hôm nay thu phục rồi Tây Lương về sau, còn phải đi qua một đoạn thời gian, lúc này mới có thể đủ đem đại quốc thống trị tốt. Thủ hạ của Bắc Huyền Âm có không ít hiền tài, Nam Tấn Tiên cùng Đông Thừa Tướng cầm đầu, tại phương diện thống trị, cũng không thiếu người mới. Chẳng qua là hắn đối với Huyền Thiên Điện vốn liền có điều cố kỵ. Chẳng qua là lúc này đây có huyền thần tại, hắn vốn là không nghi ngờ đấy. Bất quá hắn cũng không phải người ngu. Sở Chỉ Nguyệt coi như là thần trí mơ hồ, nhưng là thói quen trước kia, đã là cải biến đấy. Mà bây giờ, qua hai ngày, Vân Mạo rút cuộc tra được ma chủ bây giờ đang ở đâu. Bác Huyền Âm cùng Vân Mạo cùng một chỗ tiến đến. Ngược lại là không dùng được vài ngày, ma chủ bị huyền thần phế đi huyền thuật về sau, nội lực vẫn còn, ở chỗ này, hắn còn cũng coi là một cao thủ, ma chủ như cũ là dùng áo đen che khuất chính mình toàn bộ thân hình. Trông thấy Bắc Huyền Âm một thân áo trắng đến tìm chính mình, hắn liền khẽ cười một tiếng, hắn chậm gì gì tiêu sái tại một chương trên ghế dài. Nhìn Bắc Huyền Âm. Cái này còn không qua một tháng, ngươi liền đến tìm ta rồi. Bác Huyền Âm nói, ngươi biết ta muốn đến. Đương nhiên, ma chủ hặc hặc cười cười. Thanh âm có chút bén nhọn. Bác Huyền Âm, ta hiểu rất rõ ngươi tính cách của ngươi giống như trước đây. Chỉ cần ngươi hơi có chút hoài nghi, ngươi liền đi tra cái rõ ràng. Ma chủ lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Không đúng, nếu chuyện kia dính đến rồi Sở Chỉ Nguyệt. Ngươi có đôi khi sẽ trốn tránh, bởi vì ngươi yêu quá sâu, ngươi sợ sẽ ảnh hưởng quan hệ của các ngươi. Nhưng mà nếu như dính đến an nguy của nàng, ngươi coi như là liều hết mọi thứ, ngươi cũng là sẽ tra. Ta nói đúng không? Bác Huyền Âm trầm ngâm một chút, nói, ngươi đã biết như vậy vậy ngươi cũng nên biết, ta hôm nay đến tìm ngươi làm gì? Muốn hỏi Sở Chỉ Nguyệt sự tình, chính ngươi không có đáp án à, nơi đây. Vẫn còn là nơi tuyết rơi nhiều, ma chủ cả thân thể đều rơi đầy tuyết trắng, bất quá hắn không thèm để ý tại đây trắng xóa cảnh sắc. Ma chủ trên người màu đen kia đã sắp bị bao phủ rồi. Bác Huyền Âm nói, bởi vì hiện tại chỉ có ngươi biết, cái gì nên nói thì nói thật ra, ma chủ hặc hặc cười cười, không bỏ qua a ta sẽ nói thật với ngươi, bởi vì thiên tôn cùng huyền thần đều lừa gạt lấy ngươi. Hắn đứng dậy, một đôi mắt tựa hồ bắn ra ra hàn quang, hắn run rẩy trên người tuyết trắng, sau đó tiếp tục nói, ngươi buổi tối thời điểm đi xem một cái Sở Chỉ Nguyệt, liền sẽ biết chuyện gì xảy ra. Bác Huyền Âm nhíu mày, hắn ngược lại là nhớ tới thiên tôn lúc trước không cho hắn ở lại Huyền Thiên Điện qua đêm sự tình. Hắn gật gật đầu, cũng liền không có dừng lại, ma chủ tại nguyên chỗ khẽ cười một tiếng. Bác Huyền Âm, ta liền nói ngươi sẽ phải hối hận, ta chờ đây. Vân Mạo trông thấy Bác Huyền Âm đi trở về đến, liền cũng hỏi, Hoàng thượng, đã hỏi ra, Bác Huyền Âm nói, hắn không có nói rõ, bất quá đoán chừng đây thật là có cổ quái. Vân Mạo hít một tiếng, cái kia muốn như thế nào cha ra, ngươi không phải nói bộ dạng rất giống à, coi như là vuốt mạch đập, cũng là cùng người giống nhau. Điểm này mới phải lại để cho Vân Mạo cảm thấy ngạc nhiên đấy. Nếu cái kia thật là giả dối, vậy cũng thật sự là kỳ lạ. Bác Huyền Âm lên ngựa, trở về trên đường, đã nói, Huyền Thiên Điện có rất nhiều thứ cũng khó mà giải thích. Chúng ta không thể làm nhưng Thiên Tôn cùng Huyền Thần liền làm được. Bằng không thì trước kia làm sao sẽ có thể giúp đỡ Mộng Ly cùng Thiên Kỳ chuyển thế. Trong này nhất định có chút kỳ quái. Vân Mạo liền cũng gật gật đầu, không có nói cái gì nữa rồi, cái này thật vất vả mới đưa ma chủ giải quyết nhưng mà hiện tại cái này Sở Chỉ Nguyệt thì có thể là giả đấy. Đây thật là làm việc tốt thường gian nan, trở về Bắc Lăng Hoàng Cung Bắc Huyền Âm trông thấy Sở Niệm trở về. Lần này đưa Sở Niệm trở về chính là Nhan Tiên ngược lại không có ở lâu, sau đó liền đi, Sở Niệm ngay từ đầu còn kiêng kỵ Nhan Tiên. Khi Nhan Tiên vừa đi, hắn liền lập tức bổ nhào vào Bác Huyền Âm, An Niệm, ngươi làm sao? Bác Huyền Âm vốn chính là lo lắng đến Sở Chỉ Nguyệt sự tình. Nhưng mà Sở Niệm lúc này thời điểm cũng là quá mức sốt ruột. Lại để cho hắn có chút tức giận. Trên điện, Sở Dịch cùng Minh Châu đã ở. Cũng không khỏi quát lớn rồi Sở Niệm một câu. An Niệm, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi đây là làm gì vậy rồi? Sở Niệm bĩu môi, liền lấy ra một tờ giấy đi. Hắn nói, phụ thân ngươi xem, bác Huyền Âm liền lấy qua đến vừa nhìn. Cái này đoán chừng là Sở Niệm từ một quyển sách thượng kéo xuống đến đấy. Phía trên chữ viết rất thanh tú. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua. Sắc mặt biến hóa, thứ này hắn chưa bao giờ xem qua. Lại hỏi, An Niệm, đây là ngươi tại thư khố trong trông thấy đấy. Sở Niệm chăm chú gật đầu. Ta hoài nghi cái kia căn bản cũng không phải là mẹ ruột của ta. Sở Dịch cùng Minh Châu bối rối. Cái này nói cái gì đó. Không phải nói Sở Chỉ Nguyệt đang hảo hảo tại Huyền Thiên Điện à, bác Huyền Âm trước kia đem thư khố sách đều xem rồi. Hắn khôi phục viêm minh trí nhớ về sau. Hiện tại cũng còn nhớ rõ. Chỉ có điều cái này củ sen biến thành ngừa hắn là không có xem qua đấy. Hắn có chỗ không biết chính là, năm đó quyển sách này vừa vặn đã bị ma chủ mượn đi nhìn. Cho nên ngày đó ma chủ mới có thể thoáng cái biết rõ cái kia Sở Chỉ Nguyệt là một củ sen. Mà bác Huyền Âm thì không biết. Bác Huyền Âm chậm lại hô hấp, cũng là cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hắn sờ lên Sở Niệm đầu, nói, phụ thân sẽ tra cái rõ ràng, đợi buổi tối thời điểm, chúng ta liền đi một chuyến Huyền Thiên Điện. Sở Niệm trùng trùng điệp điệp gật đầu, nắm chặt nắm đấm, không bỏ qua, cái này nhất định là muốn để cho bọn họ đem mẫu thân giao ra. Nhưng bác Huyền Âm sắc mặt là trầm xuống, nếu như đó là giả dối, cái kia thực đúng là... Chấm, Sở Dịch trông thấy bác Huyền Âm sắc mặt như thế, đã nói, Huyền Âm, Chỉ Nguyệt cuối cùng là thế nào? Liền đem cái kia một trang giấy cho bọn hắn nhìn, hai người bọn họ vừa nhìn, sắc mặt đều biến, ngươi là hoài nghi thiên tôn dùng củ sen người giả dạng làm Chỉ Nguyệt. Sở Dịch nói, cái kia Chỉ Nguyệt đến tột cùng là đi nơi nào? Bác Huyền Âm không muốn nói, hắn hiện tại chính là muốn biết rõ ràng. Minh Châu sờ lên cái cằm, nói, muốn thực là như thế này. Cái này Huyền Thiên Điện thật đúng là vô xỉ a, nàng cũng chính là lo lắng. Nàng cái làm mẫu thân làm sao sẽ không lo lắng đây. Bác Huyền Âm liền cũng quay người ly khai. Sở Niệm sợ bác Huyền Âm đi Huyền Thiên Điện không mang theo lấy chính mình. Liền cũng chết sống đi theo bác Huyền Âm, nhưng lại bác Huyền Âm vừa đi ra ngoài rồi. Sở Niệm nghiêng đầu vừa nhìn, rõ ràng trông thấy bác Huyền Âm con mắt hồng hồng đấy. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Sở Niệm hỏi, bác Huyền Âm cúi đầu nhìn xem Sở Niệm, nói, An Niệm, nếu như là phụ thân làm hại ngươi về sau không thấy được mẫu thân. Ngươi có thể hay không ghi hận phụ thân cả đời a? Sở Niệm rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới trùng trùng điệp điệp gật đầu. Bởi vì Sở Chỉ Nguyệt trong lòng hắn địa vị không ai bằng. Sở Niệm liền là ưa thích Sở Chỉ Nguyệt đấy. Bác Huyền Âm con mắt là đỏ hơn. Hắn im ắng sờ lên đầu Sở Niệm. Cũng liền cái gì cũng không nói rồi. Sở Niệm kéo bác Huyền Âm ống tay áo. Nói, bất quá mẫu thân đã từng nói qua. Nếu như nàng không có ở đây. Nàng muốn An Niệm chiếu cố thật tốt phụ thân. Bác Huyền Âm nghe thấy lời này. Trong nội tâm càng là khổ sở, như nghẹn ở cổ họng, lời gì cũng nói không ra đến. Đến buổi tối, bác Huyền Âm đã là mang theo Sở Niệm trở về Huyền Thiên Điện. Đương nhiên, lần này hắn là im ắng đi đấy. Nếu như bị Thiên Tôn đã biết, nhất định sẽ có chỗ ngăn cản. Sở Chỉ Nguyệt cùng Huyền Thần ở gần, bác Huyền Âm liền đem Sở Niệm lưu tại bên ngoài. Hắn liền cũng ngắt một cái pháp quyết. Vụng trộm tiến đến, nhưng lại đi vào gian phòng. Bác Huyền Âm dùng hỏa huyền thuật đem gian phòng chiếu sáng. Lại là không có một người. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, chính là muốn quay người đi nơi khác tìm xem. Nhưng lại lúc này thời điểm Thiên Tôn liền đứng ở cửa ra vào. Thiên Tôn khẽ cười một tiếng. Muộn như vậy đến tìm Sở Chỉ Nguyệt a? Bác Huyền Âm thần sắc thản nhiên nói. Vâng, đáng tiếc a, hôm nay Sở Chỉ Nguyệt hãy theo Huyền Thần cùng đi tu luyện. Huyền Thần nói, muốn dẫn lấy nàng đi ra ngoài, làm cho nàng nhanh khôi phục. Thiên Tôn nói được đạo lý rõ ràng. Bác Huyền Âm nghe đã cảm thấy chói tai, lạnh giọng nói, đi đâu? Huyền Thần bình thường đi nơi nào cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thiên Tôn nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Qua 2-3 năm, Huyền Thần sẽ dẫn người trở về rồi. Trong phòng bầu không khí chợt liền cứng lại. Bác Huyền Âm là trực tiếp đều muốn ra tay. Hắn sau đó mới lạnh giọng nói, ngươi cùng Huyền Thần tốt nhất đừng đùa bịp bợp cái gì. Bằng không thì, một cái Huyền Thiên Điện cũng không đủ các ngươi bồi thường. Thiên Tôn giận dữ, ngươi nói gì vậy, cũng bởi vì một Sở Chỉ Nguyệt, ngươi dám can đảm nói ra như vậy. Ta dám, ta vì sao không dám? Bác Huyền Âm đã nói, ta sẽ đi ngay bây giờ Bách Thú Cốc cưỡng ép cởi bỏ cái kia phong ấn. Ta muốn vào xem một chút, Nguyệt Nhi có phải thật hay không rời đi? Bác Huyền Âm, ngươi muốn như thế, Huyền Thiên Điện tất nhiên muốn đem ngươi đuổi giết đến cùng. Thiên Tôn cả giận nói, tùy thiện, Bác Huyền Âm nói xong, liền cũng ly khai, việc đã đến nước này. Nếu là hắn lại tin tưởng, vậy hắn liền là người ngu rồi. Bác Huyền Âm sau khi đi ra ngoài, Thiên Tôn hay vẫn là nói qua, Bác Huyền Âm, ngươi đi ra Huyền Thiên Điện một bước, liền lập tức đuổi giết ngươi. Bác Huyền Âm không có để ý tới, đã đến bên ngoài, Sở Niệm là chạy vội hỏi, phụ thân, thế nào, nếu cái kia thật là củ sen, vậy bây giờ trông thấy đấy, hẳn là củ sen mới đúng. Bác Huyền Âm nói, Huyền Thần nhanh một bước đem người mang đi, đây là muốn lại để cho hắn không cách nào nghiệm chứng. Hắn cũng lười lại đi tìm người, trực tiếp đi Bách Thú Cốc một chuyến, đem Huyền Thần bức ra. May mắn việc mà, hắn vốn là mang theo Sở Dịch cùng Minh Châu đến, liền lại để cho hai người bọn họ chiếu cố An Niệm. Hắn thì là tiến về trước Bách Thú Cốc, nhưng lại Bác Huyền Âm đạp mạnh ra Bách Thú Cốc. Thiên Tôn tự hạ lệnh, liền đem Bác Huyền Âm bắt trở về, như có phản kháng, lập tức giết chết. Nhan Tiên biết rõ tin tức này, trong nội tâm cả kinh, không nghĩ đến Bác Huyền Âm là nhanh như vậy liền cảm giác được. Đêm dài bầu trời, tia chớp gắn đầy, thỉnh thoảng có thiên lôi đánh xuống, đây đều là nhằm vào Bác Huyền Âm đấy. Bất quá Bác Huyền Âm cũng là trực tiếp dùng thiên lôi đón chào. Cái này căn bản là không gây thương tổn được hắn. Ma chủ ngẩng đầu nhìn đêm nay các nơi đều là gắn đầy lấy tia chớp. Thiên lôi oanh oanh rung động. Hắn cười lớn một tiếng. Mở ra hai tay. Đến a, Bác Huyền Âm. Ta đây nhất định giúp đem ngươi toàn bộ Huyền Thiên Điện đều cho phá vỡ rồi. Ma chủ thanh âm không ngừng vang trở lại. Mục đích của hắn cũng vẻn vẹn là như thế mà thôi. Huyền Thiên Điện một mực có người đuổi theo đến, bất quá đều là lính quen, căn bản là ngăn được Bác Huyền Âm, Thiên Tôn lập tức liền phái ra Nhược Thanh cùng Nhan Tiên. Nhưng mà Nhan Tiên đứng ở trong đại điện, liền lạnh giọng nói, ta không đi, cách trương,